Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 77 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 528, thêm cây đuốc nữa. Trên thần lộ điện, Lô Ly ngạo kiều xé một miếng thịt gà nhỏ ra, lúc đang đòi nhét vào trong miệng của Lý Dịch thì Lý Hiên sải chân đi tới, sắc mặt trông không tốt lắm. Tình hình trong triều thế nào? Lý Dịch nhìn hắn hỏi. Lý Hiên không kỳ quái gì sao mà Lý Dịch ở đây, giận dữ nói: "Trì hoãn tuổi gả cưới của nữ tử đến 16 tuổi, khuyến khích nữ tử đến tuổi sinh nhiều con, thúc giục thái y viện hoàn thiện cái phương pháp đỡ đẻ, bồi dưỡng nhân viên đỡ đẻ có kỹ năng chuyên nghiệp. Các quyết định này đã được ban hành, không lâu nữa sẽ thi hành." Lý Dịch thầm nghĩ, cứ thế này thì mượn gió đông để mà mở một hội sở ở cử, chẳng phải kiếm được lời lớn sao? Nhưng mà những chuyện Lý Hiên vừa nói cũng là việc công chúa Điện Hạ muốn làm, không có lý do gì để mà triều đình chứng thực chính sách. Lý Hiên vẫn có vẻ mặt thế này, Lý Dịch ngẫm lại, nhìn hắn hỏi: "Công chúa bị cấm túc à?" Lý Hiên tức giận nói: "Tạm thời không có ai nhắc tới, sợ đến khi mà đoạn phong ba này qua rồi, họ vẫn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chuyện này có thể thành công, công chúa Điện Hạ đương nhiên dành công lớn, chung quy nàng thiếu chút nữa đã chém chết Hàng Địa Nho ở trên triều đình, cũng vì cái chuyện này, giải quyết đại sự liên quan đến dân sinh xã tắc, xong thì lại cứ nắm chặt cái điểm này không thả, cũng hơi không dễ qua cầu rút ván. Có điều ngẫm lại chuyện này xem như bình thường, dù sao trưởng công chúa Điện Hạ là người đầu tiên cầm đao chém người trên kim điện, xưa nay chưa từng có không nói. Xưa nay chưa từng có không nói, có lẽ sau này cũng không còn ai noi theo nữa. Nếu mà không nghiêm trị, nếu sau này có người bắt chước, bạch hoàng trên triều đình còn không phải là treo đầu dưới lưng quần sao? Đã nói vậy thì chỉ đành cho họ thêm một cây đuốc nữa thôi. Lý Dịch ngăn hành động nhét mông gà vào miệng hắn của Lô Ly Ngạo Kiều, trong lòng nghĩ vậy. Người nói chuyện này phải làm sao đây? Lý Hiên đặt mông ngồi xuống nhìn Lý Dịch, vẻ mặt của Lý Minh Châu không có gì thay đổi, ánh mắt lại cũng nhìn hắn. Vẻ mặt của Lý Minh Châu không gì thay đổi, ánh mắt lại cũng nhìn hắn. Làm kinh đô tam hại tam kiệt, ở trong kinh đô tam kiệt, người âm hiểm xảo trá nhất, đa mưu túc trí nhất. Lý Dịch suy nghĩ một chút, nhìn Lý Minh Châu nghiêm túc nói: "Nè, hay là lần sau mang bát cơm chiên trứng đến cho ngươi nha. Hai ngày này kinh đô có phần không yên ổn, Lưu Huyện lệnh mới thăng chức lên làm kinh thành lệnh không có lâu, càng là bó tay toàn tập. Vừa rồi lại có nha dịch trình báo, phía đông kinh thành có hai thông gia vì hôn sự của nữ nhi mà ra tay đánh nhau, náo lên không được. Bắt đầu từ hôm qua, đây đã là vụ án thông gia bất hòa thứ năm rồi. Nguyên nhân gây ra án kiện bất trí đến lạ thường, nhà gái lấy tuổi nữ nhi quá nhỏ để làm lý do, nói là chờ thêm 2-3 năm nữa rồi thành hôn. Nhà trai tự nhiên không chịu, hạ cả sính lễ, chỉ đợi tân nương vào cửa mà thôi, trì hoãn 2-3 năm rồi mới thành thân. Đây quả là chuyện lớn, nếu mà bị truyền đi, bọn họ giấu mặt mũi ở đâu? Nhà gái cũng có lý do chính đáng, triều đình đã nói nữ tử mới 13 tuổi mà sinh con, 10 phần có 3 phần không sống được. Nữ nhi nhà ta năm nay mới có 13 tuổi, các ngươi muốn nhà ta gả nữ nhi qua, vậy là bảo nữ nhi của ta đi chết có đúng không vậy? Nói thế nào cũng là cục thịt rơi từ trên người mình xuống, nếu mà ai muốn hại nó, xem lão nương có cào chết hắn không." Lưu Huyện lệnh sờ sờ giống móng tay trên cổ, đào đến hít sâu liên tục. Hôm qua hai nhà đánh nhau ở trên công đường, hắn đi lên khuyên nhủ, không cẩn thận bị người đàn bà chanh chua kia cào cho một phát. Buổi tối lúc đang thân mật với nương tử thì giải thích nửa ngày luôn, cũng chẳng biết tại sao nương tử từ trước đến nay luôn thông tình đạt lý, hai ngày này lại tính khí hết sức là nóng nảy, không chỉ là không tin mà còn du hãm nói đây là chứng cứ, ra ngoài tìm qua liễu nữa. Rơi vào trong đường cùng, Lưu Huyện lệnh chỉ đành tự cạo mình một đường để mà chứng minh trong sạch, đến bây giờ vẫn còn rác đây. Hắn lại bắt đầu hoài niệm những ngày mà Lưu Nhất Thủ còn ở đây, cái loại chuyện nhỏ nhặt này đâu cần đến phiên hắn xuất thủ chứ. Triều đình đã sắp ban bố luật pháp. Kể từ đó, nữ tử cảnh quốc của ta sau 16 tuổi mới được xuất giá. Kẻ nào không tuân theo, thậm chí cãi lại triều đình, chống lại pháp luật. Dân chúng bình thường, đứng đó nghe hù dọa, nghe xong nhà trai xám xịt rời đi. Nhà gái ngược lại vui vẻ ra mặt, hô to thanh niên đại lão già, khiến cho trong lòng của Lưu Nguyện Lệnh nhận được một chút an ủi. Hắn thở dài một hơi, nói về đại nghĩa, mặc dù là hành động này của triều đình rất có lòng, nhưng mà phiền phức chân chính, sợ là mới chính thức bắt đầu thôi. Trì hoãn ngày thành hôn sớm nhất của nữ tử đến 16 tuổi, đồng nghĩa là các gia đình nghèo khổ cũng phải nuôi nữ nhi đến 16 tuổi. Đối với họ, đây không thể nghi ngờ gì, chính là gia tăng rất nhiều gánh nặng. Trong số bách tính tầng dưới chót, có bao nhiêu người xem nữ nhi như là một con người chân chính, triều đình vẫn còn có thiếu sót. Không chỉ vậy, trừ dân tình không có an ổn ra, trong hai ngày này, kinh đô cũng có một số phương diện bắt đầu trở nên khác lạ. Sau loạn tượng, dường như còn có một bàn tay vô hình thúc đẩy, khiến cho lòng người kinh sợ, người trong kinh đô mất tích. Mấy chục thôn xóm ngoài thành nào đó có sự dị thường, thánh hậu nương nương thần bí. Trở lại hậu đường, Lưu Huyện Lệnh dạo bước trong nội đường gần nửa canh giờ. Đã chủ động quấn quýt tiểu thiếp rồi mà nàng cũng không có phản ứng. Suy nghĩ một lát, nâng bút viết xuống một tờ bản tấu. Chuyện của Thánh Hậu Nương Nương lại hiển linh vào vài ngày trước đó đã truyền bá rộng rãi giữa các tín đồ, khiến cho họ càng thêm thành kính. Tại một khoảng sân nhỏ, tầm thường bên ngoài kinh thành, trên mặt của nam tử mặc áo tím có vẻ kích động mơ hồ, nói với đạo cô trung niên. Trong hai ngày này, giáo chúng lại tăng lên 100 tín đồ, lần này xem ra hưng thịnh của thánh giáo đã nằm trong tầm tay rồi. Rất tốt, đạo cô trung niên gật đầu nói, nhưng mà không thể quá phô trương, nơi này là kinh đô, nhỡ đâu bị triều đình của cảnh quốc, cảnh giác sẽ có vô số phiền phức đếm không hết đó. Thuộc hạ hiểu rõ. Nam tử áo tím khom người nói một câu, nghĩ đến chuyện nào đó lại nói. Khải bẩm nương nương, thuộc hạ phát hiện một đệ tử mới nhập giáo gần đây, năng lực cực kỳ xuất chúng, việc tăng hơn 100 tín đồ, có đến một nửa là công lao của hắn. Hắn cũng là người chứng kiến Thánh Hậu nương nương hiển linh lần thứ hai. Thuộc hạ muốn đề bạt hắn làm hoàng y sứ giả, không biết ý của nương nương thế nào. Việc nhỏ thế này, ngươi tự làm chủ đi, tiếp tục chú ý đại hội anh hùng. Đạo cô trung niên nói một câu, chợt lóe lên rồi biến mất. Nam tử mặc áo tím khom người nói, cùng tiễn nương nương. Ta cùng với nàng, cùng sinh với nàng, cùng chiếu với nàng, chết chung nguyệt luôn. Ngữ sử trẻ tuổi tên là Dạng Húc ngân nga cái điệu hát dân gian mới học được từ câu Lan Diện. Vào nhà thấy nương tử của mình quần áo ngày ngắn, đang định ra ngoài với nha hoàng thì biến sắc vội nói, nè nè nương nương nương tử, nàng cũng không thể làm càn theo những người đó chứ, cái việc của công chúa điện hạ chúng ta không nên xen vào đâu. Nữ tử đối diện khoát tay nói, không đi, hôm nay Như Ý Phường sản xuất cái loại nước hoa mới, ta đi xem một chút mà. Dạng Hút thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là không phải đi khuyên ngăn giúp công chúa thì được rồi, đi Như Ý Phường mua nước hoa, vậy thì cứ mua đi. Hắn trợn to con mắt. Ê, mà cái loại nước hoa mới hả? Trên mặt ngự sử lộ vẻ đau thương, tháng này mới vừa phát bổng lọc xuống mà. Thôi thôi, bỏ đi, mua thì mua. Chỉ cần nàng không có dính vào chuyện đó là được, dù sao mình cũng thích ngửi cái mùi đó mà. Hắn chỉ có thể an ủi như vậy trong lòng, mặt thì cố nặng ra một vẻ tươi cười. Vậy nương tử về sớm nghe. Ngự sử trẻ tuổi ngâm nga cái điệu hát dân gian, thương tiếc cho bổng lộc sắp toai của mình. Câu Lan lại có kịch mới sao? Nữ tử kia lại không rời đi, nhìn hắn hỏi. Hả? À đúng. Đúng rồi, Dạng Hút quay đầu lại gật đầu nói. Tên là gì? Lúc mà nữ tử sắp trèo lên xe ngựa hỏi thêm một câu, Dạng Hút ngẫm lại nói, hình như là Khổng Tước Đông Nam Phi. Đổng Phước Đông Nam Phi, được rồi. Dạng Hút gật đầu, vô cùng khẳng định nói. Chương 529, Khổng Tước Đông Nam Phi. Gần đây có đi qua Quần Ngọc Diện không? Không có. Làm sao vậy? chẳng lẽ Quân Ngọc Diện lại có cô nương mới à? Không phải cô nương mới, có điều ngược lại cái trò mới có không ít. Người không đi thật là có một chút đáng tiếc đó. Nói một chút đi, ngày hôm nay phu nhân nhà ta về ngoại rồi, buổi tối ta sẽ đi xem một chút. Chà, bây giờ cô nương Quân Ngọc Diện phải nói là rất dụ hoặc. Người biết không, bây giờ các nàng cũng không có mặc yếm. Cái kia hình như gọi là áo ngực đó. Ây chà, không được không được. Ta cũng phải mua cho nương tử già ta mấy cái đó nghe. Nhìn thấy ở đầu đường, hai người trẻ tuổi cố tình nói chuyện to nhỏ, thảo luận một cái việc gì đó. Lúc ấy hấp dẫn không ít người đồng đạo, nghiêng tai lắng nghe. Lý Dịch có một chút ngạc nhiên. Hai kẻ lừa gạt này là ai mới đến chứ? Diễn kỹ dụng về, biểu diễn sốc nổi, lời kịch không có một chút chiều sâu, còn có thể lại giả hơn một chút sao? Khi mà trong lòng nghĩ vậy, bỗng nhiên thấy một tên nam tử tiếp cận đi tới, ngạc nhiên hỏi. Huynh đài nói là kiểu nội y mới gần đây nhất của kinh đô lưu hành đó phải không? Thật là không dám giấu giếm, tại hạ cũng muốn mua cho nương tử nhà của mình vài bộ, lại không biết có thể mua được chỗ nào vậy? Chắc hẳn huynh đài cũng là người đồng đạo. Được, vậy ta cũng không dối gạt ngươi. Cái tên nam tử kia vừa mới mở miệng vừa cười vừa nói. Dọc theo con đường này đi thẳng về phía trước, giao lộ thứ nhất rẽ trái, giao lộ thứ hai rẽ phải, lại đi hơn 10 trượng, ngươi sẽ có thể thấy cửa hàng kia. Có điều nơi đó chỉ có nữ tử mới có thể đi vào thôi. Huynh đài á, nhớ là phải dẫn theo nương tử nhà ngươi. À, cảm ơn huynh đài, rất cảm ơn. Cô gia, họ đang nói cái gì vậy? Tiểu hoàng nháy mắt hỏi. Tiểu hài tử đừng có hỏi nhiều như vậy. Đi, đi nghe kịch đi. Lý Dịch vỗ vỗ trên đầu của nàng. Người ta đã không còn nhỏ đâu. Tiểu nha hoàng cúi đầu nhìn chân, lầm bầm nói một câu, vẫn là bước nhanh đi theo sau. Nhìn lấy chỗ kia, người dây quanh càng ngày càng nhiều. Trong lòng của Lý Dịch kinh ngạc. Nội y cải cách thật sự được nàng làm ra, chỉ là thủ đoạn tiếp thị có một chút cũ. Có thể cho nàng ăn chút ít thiệt thòi mới có thể ý thức được. Người kia vừa rồi đi ngang qua cửa hàng, nhìn thấy ngoài cửa hàng nữ tử xếp hàng tới 5-3 trượng, từng người trang điểm lộng lẫy, khiến cho đám nam tử phải liếc nhìn, không ngừng thúc giục người trước mặt nhanh lên một chút. Có một nữ tử đứng tại lối vào cửa hàng khỏe mạnh hơn nhiều so với lão Phương, chính là ngày đó đem hắn ngăn cản ở bên ngoài nhà xưởng không cho vào. Mới vừa rồi còn nói nàng có thể ăn thiệt thòi, không nghĩ tới cái việc buôn bán của cửa hàng lại tốt như vậy. Mặt mò nóng bỏng rát, lôi kéo tiểu hoàng bước nhanh rời đi. Ở lại thêm một hồi, lòng của nàng tràn đầy hiếu kỳ, khả năng sẽ muốn đi vào cửa hàng để mà nhìn luôn. Không bao lâu ý thức được, những người kia chiếm đa số là gái lầu xanh, nữ tử gia đình bình thường không có to gan như vậy, trắng trợn mua những món nhạy cảm kia. Thành lâu các nơi sợ là cũng vì Quân Ngọc Diện không thể không đề cao sức cạnh tranh hạch tâm của mình. Nếu như bị người khác hạ thấp tại phương diện nào đó, chuyện này dần dần danh tiếng không đủ, lâu cũng sẽ phá sản luôn. Tuy nhiên những cái miếng vải đó giá cả hơi đắt một chút, nhưng mà rất được các khách nhân ưa thích. Đi nghe kịch tự nhiên là muốn nghe bộ gần đây đang thịnh hành, đó là Khổng Tước Đông Nam Phi. Cầu lan ở dân gian đến cùng được quan nghênh như thế nào đều phải nhìn vào số vé bán ra, mỗi một lần đều không còn dư lại, liền sẽ biết được. Vài cái phạm vi khác của cầu lan, trừ cái buổi diễn phổ thông bên ngoài, còn có dành riêng cho khách quý. Buổi biểu diễn dành cho nữ tử, giá vé dành cho khách quý sẽ đắt hơn một chút, nhưng phục vụ càng thêm chu đáo. Ngày hè cung cấp kem tươi cùng với đồ uống lạnh miễn phí. Vé buổi biểu diễn dành cho nữ tử là mới mở gần đây. Trai gái khác nhau, với nữ tử mà nói càng đặc biệt. Bọn họ không có khả năng cùng với nam nhân chen chúc trong một bài hát như vậy. Người đầu tiên đưa ra ý nghĩ này chính là Nguyễn Nhược Khanh. Về phần nữ tử ưa thích nghe kịch thật sự cũng không ít. Theo các nàng cảm nhận, với những kịch cùng thể loại với Ngưu Lan Chức Nữ, Khổng Tước Đông Nam Phi, nói về tình yêu càng thêm được yêu chuộng không ít. Lúc mà Lý Dịch cùng với Tiểu Hoàng đi vào cầu lan, liền thấy không ít nữ tử đeo lấy khăn mỏng che khuất gương mặt ra vào. Nhìn từ cách ăn mặc không giống gia đình bình thường. Ngày hôm nay Như Nghi đã bị Thế Tử Phi rước đi. mấy ngày nay các nàng tụ tập khá nhiều, còn Liễu Nhị tiểu thư thường ngày tự nhiên rất bận rộn, ngay cả Vĩnh Ninh đều đã bị lão hoàng đế tiếp bảo về cung ở 2 ngày, cho nên bây giờ rất nhàm chán, chỉ có thể dẫn theo tiểu hoàng đến xem trò vui. Khổng Tước Đông Nam Phi là một bộ kịch mới gần đây nhất, giảng về Đông Hán Kiến An, Lưu Lan Chi cùng Lưu Giang, tài mạo song toàn, là cấp dưới của Tiêu Trọng Khanh, chân thành yêu nhau. Nhưng Tiêu Mẫu bà thấy nàng 2-3 năm rồi đều chưa có con, gây khó khăn đủ đường với Lưu Lan Chi. Lan Chi dứt khoát muốn về nhà, Trọng Khanh hướng mẫu thân cầu tình vô hiệu, phù thê đành phải nói lời tạm biệt, song song thề không gặp nhau. Sau khi Lưu Lan Chi về nhà, đã bị huynh của nàng bức hôn, rơi vào đường cùng, đáp ứng gả cho con trai của thái thú. Tiêu Trọng Khanh nghe vậy chạy đến, phu thê ước định gặp nhau dưới suối vàng. Ngày mà Lan Chi xuất giá, Lưu Lan Chi nhìn xuống trong tử kết. Tiêu Trọng Khanh hướng cành đông nam treo, đồng thời hai vợ chồng tự tử mà chết. Tên của vở kịch còn chưa bắt đầu, liền có lão giả kể chuyện trước để mà xem. Khổng Tước Đông Nam Phi dùng cái giọng bi ai, âm thanh khàn khàn, nỉ non kể một lần. Hôm ấy, trâu ngựa kêu, cô dâu nhập cửa môn, bầu trời về chiều u ám, đêm về khuya càng thêm tịch mịch. Hôm nay mạng của ta dừng tại đây, hồn đi để lại xác này. Dán quần, tháo đôi giày, đâm mình vào suối trong để mà tự tử. Sau đó người vợ biết được, thấu hiểu, nhưng mà mãi xa nhau, bước tới cái cành cây bên đình, hướng cành đông nam để mà treo cổ tự vẫn. Chính kịch còn chưa có bắt đầu, tiểu hoàng đã ôm lấy cánh tay của Lý Dịch nhỏ giọng khóc không thành tiếng rồi. Cô gia, Lan Chi nè, đúng là đáng thương luôn, cái lão bà kia, nàng làm sao mà bà ác vậy? Câu chuyện về tình yêu vốn đẹp, kết cục không phải là hai người một lần nữa, ở cùng một chỗ, tốt đẹp, sống cả đời này sao? Một người đâm mình trong suối để mà tự tử, một người treo cổ tự vẫn hướng cành đông nam, thật quá bi thảm. Lý Dịch vỗ lấy bả vai của tiểu nha hoàn an ủi. Thảm là thảm, nhưng mà cái chuyện này không có cách nào đâu. Không thảm làm sao có thể cảm động nhiều người. Không thảm làm sao có thể khiến cho đông đảo nữ tử nghĩ lại địa vị của bản thân. Cho dù là bùng lên một tia phản kháng phong kiến, trong lòng phản kháng lễ giáo phong kiến, không thảm làm sao có thể đốt cho đám lửa này bốc cháy lên được. Điều nói văn nhân nhiều trăn trở, một cây bút cái gì cũng dám viết, riêng viết kịch bản và tiểu thuyết không bao giờ thiếu, nhất là kẻ phản nghịch, tiêu chuẩn to lớn làm cho người liếu lưỡi. Cũng không biết cái vị vô danh thị này nghĩ như thế nào, tại thời điểm này gần đây không quá mẫn cảm, viết cái kiểu này đến cùng có dụng ý gì? Là muốn vạch trần lễ giáo phong kiến bản chất là ăn thịt người, nhiệt tình ca tụng phu phụ của Lưu Lan Chi, Tiêu Trọng Khanh sắc son trong tình yêu, phản kháng áp bách phản nghịch tinh thần, vẫn là muốn nhắc nhở quần chúng nhân dân phải tự do nhiệt liệt hướng tới tình yêu hôn nhân. Đặc biệt là việc nàng đắp nặng ra một cái vị Lưu Lan Chi như vậy, giữ trọn đạo trung với gia đình, về phần đạo hiếu đã làm đến cực hạn của một nữ tử. Nhưng mà lại chỉ có thể nhận lấy kết cục điển hình bi thảm của hình tượng phụ nữ cổ đại thôi. Ám chỉ vận mệnh của nữ tử, xã hội phong kiến rất bi thảm. Điều này sẽ khiến cho tâm lý của phụ nữ xem kịch văn nghĩ như thế nào chứ? Lý Dịch thở dài một hơi nói, dụng ý khó dò, rất là khó dò chứ. Chương 530, khẩn cầu bệ hạ miễn xá trưởng công chúa. Luật pháp của cảnh quốc không dựa vào lời nói để mà định tội, chỉ cần không phải là kích động tạo phản để tìm đường chết. Giết nhục văn đương kim bệ hạ và tướng quân Hứa Định Diễn yêu nhau quẩn quýt, hoặc là trắng trợn tạo ra một loại lời đồn nào đó không có mục đích, cố ý biêu xấu trọng thần của triều đình, bình thường quan phủ chẳng rảnh rỗi đi quản. Hơn nữa, vì cái lý do nghề nghiệp, đối với loại địa phương dùng ngôn ngữ như là câu lan này mà nói, loại tiêu chuẩn này có thể khoan hồng một chút, trêu chọc triều đình, chạm vào một cái chính sách quốc gia, chuyện này đều là không có người quản. Thậm chí một số người có lòng dạ hiểm ác còn cố ý tung tin tức giả về câu lan làm mảnh lưới, đạt được mục đích hấp dẫn khách hàng. Chỉ là vô luận nông cuồng như thế, tổng cũng sẽ có điều cố kỵ. Xem như thật muốn biểu đạt tư tưởng gì cũng che giấu cực kỳ mịt mờ. Tên gia quả vô danh thị này cực kỳ âm hiểm, căn bản chính là e sợ thiên hạ không loạn, giết cái loại kịch nam này. Rõ ràng muốn cổ động tâm tình của nữ tử kinh đô, chuyện này phía sau muốn nói không có âm mưu gì, chính Lý Dịch cũng không tin. Nghe nói hôm qua, hắn lại nặc danh ném cái vở kịch như vậy cho Tôn lão đầu, một cái gọi là Tây Sương Ký, một cái hình như gọi là cái gì, Mẫu Đơn Đình. Đây đều là phản ánh thanh niên nữ tử phá tan trói buộc của lễ giáo phong kiến, hiện tượng theo đuổi tự do cùng với sự nổi loạn trong tình yêu. Cấp độ càng sâu, sợ là kích thích nữ tử suy nghĩ lại về địa vị của mình trong xã hội phong kiến, có thể xuất hiện một phong trào nữ quyền mạnh mẽ. Bố cục to lớn như thế, cái tên vô danh thị này đến cùng có mục đích gì? Làm đại lão bản đứng phía sau cầu làng là công dân gương mẫu của cảnh quốc, là thanh niên trong 10 người giỏi nhất của cả nước trong năm thứ 2 cảnh hòa. Hắn có thể truyền bá cái loại chuyện này, phá hoại sự bình yên của đất nước, phá hư sự hài hòa của xã hội để cho vị vô danh thị kia đạt được gian kế sao? Đáp án không thể nghi ngờ là không. Tiểu Hoàng một bên lau nước mắt, một bên nghe kịch. Bãi kịch dành cho nữ tử bên cạnh, đồng thời cũng đang diễn dở Khổng Tước Đông Nam Phi. Trong bãi, cơ hồ không có chỗ ngồi, không biết có bao nhiêu nữ tử nhớ tới các nàng chưa từng nảy sinh cái thứ tình cảm kia đã mất đi tình yêu. Ở phía dưới, rất nhiều người không cầm được nước mắt, giận mệnh Lưu Lan Chi, bi thảm để cho rất nhiều người nảy sinh sự đồng cảm. Sinh ra là nữ tử, chẳng lẽ vận mệnh của các nàng nhất định sẽ như thế? Công chúa Điện Hạ là người đầu tiên đứng ra lên tiếng cho nữ tử, nhưng bây giờ thì sao? Công chúa Điện Hạ bị giam lỏng trong cung, tự do cơ bản nhất cũng đều bị tước đoạt. Sao công chúa Điện Hạ còn có ai suy nghĩ vì nữ tử các nàng chứ? Là duy trì tình hình này, vẫn là nỗ lực đi tranh đoạt các cái thứ vốn nên thuộc về mình, vô số nữ tử lâm vào mê cung. Tên Lưu Đại Hữu này cũng là có mấy phần tài năng đó. Cảnh đế lật ra một bản tấu chương, sau khi mà đọc qua gật đầu nói: nếu như mà trẫm không còn nhớ lầm, là huyện lệnh huyện An Khê có đúng không? Thường Đức gật đầu nói: dần, Lưu Đại Hữu trước là huyện lệnh huyện An Khê, mấy tháng trước đó mới được điều nhiệm tới kinh đô. Hơn nữa nhân tài huyện An Khê xuất hiện lớp lớp, trước có Lưu Nhất Thủ, bây giờ lại có Lưu Đại Hữu, ngược trẫm lại không có nhìn lầm người đó. Cảnh đế khoe khoang hai câu nói: quân thần giỏi giải quyết chuyện lớn, chỉ nhìn chung toàn cục, khó tránh khỏi sơ sót tại những cái địa phương này. Tuy Lý Dịch đã sớm nhắc nhở với trẫm, nhưng mà trừ hắn ra, cũng chỉ có vị Lưu Đại Hữu này nghĩ đến chỗ này. Dựa theo hắn nói, phương pháp này trước tiên chấp hành cưỡng chế ở kinh đô, châu huyện hắn, cường độ nhẹ hơn tự nguyện làm, sau đó xem hiệu quả thế nào đi. Nói xong, hắn liền bắt đầu soạn thánh chỉ. Bỗng nhiên ngoài điện có một bóng người đi tới, Thương Đức há hốc mồm, đang muốn mở miệng, phụ nhân kia phất tay, hắn lập tức ngậm miệng lại, không để lộ dấu vết lui ra ngoài. Cảnh đế soạn xong thánh chỉ mới phát hiện không khí chung quanh có một chút kỳ quái. Lúc ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi: vì sao mà hoàng hậu tới đây? Một thân cung trang, phụ nhân đầu đội mũ phượng hoàng nhìn cảnh đế đi thẳng vào vấn đề nói: bệ hạ, ngươi tính toán lúc nào bãi bỏ cái lệnh giam lỏng Minh Châu đây? Cảnh đế suy nghĩ một lát nói: thời cơ chưa tới, sợ là còn phải để cho nàng nhẫn nhịn thêm mấy ngày đi. Phụ nhân cao mày nói: Minh Châu làm gì sai, nàng chẳng qua là muốn làm vài việc cho nữ tử trong thiên hạ. Minh Châu đã rất khổ cực rồi, nếu bệ hạ lại làm khó nàng, thần thiếp sẽ không đáp ứng đâu. Cảnh đế nói: trẫm không có làm khó nàng, mỗi ngày nàng ở thần lộ điện có rượu uống, có thịt ăn, trừ không thể ra cửa thôi. Thời gian trôi qua nhưng mà so với trẫm còn tốt hơn nhiều. Thần thiếp chỉ muốn nói cho bệ hạ thêm một câu: nếu còn không thả Minh Châu, đến lúc đó bệ hạ sẽ phải đau đầu đấy. Sau khi phụ nhân xinh đẹp nói xong câu đó, liền quay người rời đi. Cảnh đế lắc đầu, đương nhiên rất muốn thả Minh Châu, nhưng mà cần phải đợi thêm mấy ngày nữa, đợi cho cái độ nóng của sự kiện kia giảm xuống từ từ chứ. sẽ dễ hơn rất nhiều, giờ phút này mà đưa ra, trên triều đình sợ lại sẽ có vô số âm thanh phản đối rồi. Bệ hạ, mấy ngày gần đây, ý kiến và thái độ của người dân trong kinh đô ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có nữ tử tự phát thành lập một số tổ chức. Tuy nhiên còn chưa thấy họ có hành động gì, nhưng mà chúng ta lại không thể ngồi yên, không quan tâm đến. Tại lập chánh điện, một vị giám sát ngự sử đang hướng cảnh đế tấu rõ ràng một ít tình huống ở trong kinh đô. Không phải đã chuẩn bị ban bố luật pháp sao? Sao lại như thế? Mấy quan viên cao mày hỏi. Trong lòng tên giám sát ngự sử kia phiền muộn, ám chỉ vì sao mà lại xuất hiện tình huống như vậy? Làm sao hắn biết? Hắn cũng cảm thấy sau khi mà triều đình ban hành luật lệ mới, lòng dân trong kinh đô liền sẽ ổn định lại. Những cô gái kia tất nhiên cũng sẽ mang ơn đối với triều đình, không hề xúc động phẫn nộ, lại không nghĩ đến sự việc làm sao mà càng ngày càng nghiêm trọng như vậy. Thậm chí bây giờ đã không nghĩ là vấn đề nữ tử, không biết cái tên trời đánh nào, dán đầy tờ giấy nhỏ từ đầu đường cho đến cuối ngõ kinh đô. Phía trên chỉ có ngắn ngủi vài câu như là nữ tử có thể gánh nửa bầu trời, dựa vào nam nhân chỉ có thể làm công chúa, dựa vào chính mình mới có thể làm nữ hoàng. Nữ hoàng cũng muốn sao? Các ngươi chẳng lẽ là muốn tạo phản à? Đương nhiên, nữ hoàng chỉ là một cái ví dụ, chuyện này không quan trọng, quan trọng là kinh đô ngày càng loạn. Tên hán tử nào đó thường xuyên đánh thê tử, buổi sáng hôm nay đã bị mọi người phát hiện, mặt mũi bầm dập đi trên đường cái, không ai nhận ra khuôn mặt trước đây cả. Cả người run rẩy không ngừng lặp lại nữ hiệp tha mạng. Nam nhi bảy thước, bây giờ nhìn thấy nữ tử dù ý thức tránh né, sợ là đời này không thể là một nam nhân ngẩng cao đầu rồi. Tên ngự sử nào đó vạch tội công chúa, bận rộn một ngày mới về đến nhà. Trên có lão nương, dưới có nữ nhi, không ai cho hắn cái sắc mặt tốt, ngay cả cơm trong nồi cũng không có. Thật là vất vả, tìm được hai cái bánh bao nguội để mà ăn đỡ đói. Lên giường muốn tìm thê tử để mà thân mật, bị một chân đạp xuống giường. Nhưng mà thê tử là một thiên kim tiểu thư danh môn nhà giàu. Tuy hắn là nhất gia chi chủ, nhưng mà địa vị trong nhà cũng chỉ cao hơn một chút so với con chó thôi. Bị đạp cũng chỉ có thể giận dữ mà không dám nói gì. Một cước kia đạp thật là đau, ngữ sử xoa xoa eo tiếp tục nói. Cho đến sáng sớm hôm nay, có gần 1.000 nữ tử ký một lá thư thỉnh cầu vì công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ suy nghĩ vì nước, tình thế nhất thời cấp bách, theo lễ nghi của triều đình, vì tình có thể hiểu, thần cả gan khẩn cầu bệ hạ miễn xá cho trưởng công chúa. Lâm ngự sử nói có lý, thần khẩn cầu bệ hạ miễn xá cho công chúa đi. Thần tán thành, thần cũng tán thành. Vì lý do không có thống nhất trước, đông đảo quần thần nhốn nháo đi ra, khẩn cầu miễn xá cho trưởng công chúa Điện Hạ. Hàng đại nho, chặt thì chặt đi, ai bảo trên miệng của hắn không sạch sẽ. Mấy ngày nay, nữ quyến nhà của mình thỉnh thoảng sẽ biến mất trong nhà, không biết đang thực hiện cái hành động thần bí gì. Thê tử lạnh lùng với bọn hắn, nữ nhi dứt khoát không thèm để ý. Về sau mới biết được, các nàng chuẩn bị tổ chức, thỉnh cầu vì công chúa Điện Hạ, thỉnh cầu bệ hạ miễn xá cho trưởng công chúa. Cái chuyện thỉnh cầu rất là phổ biến, nhưng mà từ xưa đến nay, nào có nữ tử làm được như thế? Chính là xem nhẹ chuyện này, mấy ngày nay ở trong nhà cũng loạn thành một đoàn rồi, nếu lại không thả công chúa Điện Hạ ra, thời gian này xem như không cách nào mà sống sót được. Chương 531, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Miễn xá cho trưởng công chúa sao? Cảnh đế nhìn văn võ bá quan ở phía dưới, ánh mắt hơi dừng lại nói. Tuy rằng là Minh Châu là trưởng công chúa, nhưng mà hành hung người ngay tại Kim Điện, nếu là không trừng phạt nặng, sợ là không đủ để mà bình ổn lòng dân thôi. Tên ngự sử đã bị ngự sử đài đẩy ra, làm đại biểu âm thầm sầu khổ. Bệ hạ đây đang dùng những cái lời bọn họ nói trước đó để mà giả lại mặt của họ. Nhưng mà lúc này hắn cũng chỉ có thể mặt dày ngẩng đầu nói. Chuyện ngày đó bách quan đều tận mắt nhìn thấy là hàng đại nho đã làm sai trước mà. Thần là thần tử sao có thể bất kính với công chúa Điện Hạ như thế chứ? Công chúa Điện Hạ chỉ là một lòng vì quốc gia, cho nên nhất thời hơi xúc động, về tình về lý có thể chầm trước. Huống chi bệ hạ đã trừng phạt công chúa bằng cách cấm túc rồi. Thần cho rằng nếu lại tiếp tục mà trừng phạt công chúa, sợ là sẽ rét lạnh trái tim của những thần tử toàn tâm toàn ý vì quốc gia. Lâm ngự sử vừa dứt lời, vô số viên quan phụ hòa theo. Thật sự là chuyện lần này đã hoàn toàn vượt qua khỏi dự đoán của bọn họ. Hành hung người khác tại Kim Điện, nếu đổi lại là người khác thì chỉ sợ là cái đầu sớm chuyển nhà rồi. Nhưng mà trưởng công chúa dù sao cũng là trưởng công chúa. Đừng nói là chỉ tước rớt vài nhúm tóc, nếu mà thực sự chém chết hàng đại nho cũng sẽ không có ai dám bảo trưởng công chúa lấy mạng mà đền tội. Nhiều nhất là xóa bỏ cái vị trí công chúa mà thôi. Nhưng mà với sự sủng ái của bệ hạ dành cho trưởng công chúa, sợ là cũng không lâu sau sẽ tìm được một lý do để mà khôi phục lại vị trí cho nàng ấy. Nhưng mà vô luận thế nào, bọn họ vẫn phải tỏ thái độ. Nếu ngay cả việc hành hung tại Kim Điện cũng có thể nhẹ nhàng bỏ qua như thế, vậy thì pháp luật còn có tác dụng gì? Nhưng mà ai có thể đoán trước được, dư luận trong dân gian hầu như nghiêng về một bên. Nếu chỉ là trong dân gian thì thôi, nhưng mà ngay cả những thiên kim hào môn, nữ tử nhà quan lại cũng có phản ứng mạnh liệt với chuyện này. Liên hợp lại, thượng tấu làm cho bệ hạ miễn xá công chúa điện hạ chỉ là chuyện thứ nhất. Một số thiên kim danh môn lại còn thành lập một cái tổ chức gọi là Hội Liên hợp Phụ nữ. Tổ chức này không giống với thi xã hay là từ xã. Bọn họ không những là giải quyết khó khăn cho các nữ tử. Mấy ngày gần đây ở Kinh Đô còn tuyên truyền rất nhiều về những cái việc mà có liên quan tới kết hôn muộn, sinh con muộn. Từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ đã giúp triều đình tiết kiệm rất nhiều sức lực. Tuy công chúa Điện Hạ còn bị cấm túc trong cung, nhưng lại là hội trưởng đời thứ nhất mà các nàng cùng nhau bầu chọn ra. Các nàng đã nhiều ngày vì việc của trưởng công chúa mà buông ba khắp nơi, cho dù là bách quan cũng thấy đau đầu. Những cái nữ tử này không ai là không có bối cảnh thâm hậu, bọn họ đều là con cháu Dương gia và các đại tộc, nhà tướng, mấy vị quận chúa, thậm chí người nhà của mấy vị đại thần đương triều cũng có tham gia. Cổ lực lượng này không thể dễ dàng lay động được. Nếu mà chư vị ái khanh đều nói như vậy thì trẫm... Trên mặt của Cảnh Đế lộ ra vẻ suy tư nói, Thường Đức, đi thần lộ điện đi. Hả? Nhanh vậy đã ra rồi. Lý Dịch kinh ngạc nhìn công chúa Điện Hạ đang đứng trong sân, xem ra những cái vị đại nhân ở trên triều đình kia còn thiếu kiên nhẫn hơn hắn tưởng tượng. Hội Liên hợp Phụ nữ hả? Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch hỏi. Là ngươi làm. Hả? Cái gì là Hội Liên hợp Phụ nữ? Lý Dịch quay đầu lại nhìn Lý Hiên hỏi. Ngươi làm sao? Lý Hiên lắc đầu. Đúng là mấy ngày nay hắn làm chuyện không ít, bao gồm cổ động Dương gia và mấy đại tộc, nhà tướng rồi liên hợp lại tạo áp lực cho triều thần. Nhưng mà Hội Liên hợp Phụ nữ cái này hoàn toàn không có liên quan tới hắn. Đó là một tổ chức mà một số nữ tử nhà quyền quý trong Kinh Đô cùng nhau thành lập, nói là muốn liên hợp lại là một chút việc gì nữ tử. Các nàng đề cử ta làm hội trưởng đời thứ nhất, ta còn đang suy xét. Khi Lý Minh Châu lộ vẻ do dự, Lý Dịch giãy tay một cái. Cái này cần gì phải suy xét nữa, ngươi cũng không biết ngươi ở trong lòng của nữ tử Kinh Đô có địa vị lớn thế nào sao? Không còn ai thích hợp hơn ngươi. Chủ tịch hội phụ nữ sao? Chính là thần thủ hộ cho toàn bộ nữ tử Kinh Đô, thậm chí nữ tử toàn cảnh quốc, là loại người trên đầu có hào quang đó. Nếu lại làm nhiều việc cho nữ tử hơn, đến lúc đó chỉ cần dung tay hôn một cái, nửa bầu trời coi như sẽ ngã về phía nàng. Thật là muốn để cho nàng ấy là một cuộc vận động nữ quyền hoành tráng. Nhưng mà lúc này không có khả năng. Quan niệm nam tôn nữ ti đã ăn sâu bén rễ, không thể một sớm một chiều mà thay đổi được. Trên thực tế, ngay cả bản thân của những nữ tử dưới sự dẫn dắt của vị người vô danh, bụng dạ khó lường kia, trong lòng các nàng ấy, sợ là chỉ vừa mới có nổi lên một ít suy nghĩ mông lung, không thể nắm bắt được. Hội Liên hợp Phụ nữ đã được thành lập, nhưng mà vẫn còn rất sơ sài. Các nàng còn chưa có hướng đi rõ ràng, chỉ biết là làm như vậy có thể sẽ thay đổi được một số ít mà trước kia không dám và cũng chưa từng nghĩ tới. Hiện tại có công chúa Điện Hạ đứng ra dẫn theo các nàng tiến thêm vài bước về phía trước, có lẽ sau này có thể tiến thêm nhiều bước nữa. Thật sự không có liên quan gì tới ngươi sao? Lý Minh Châu nhìn Lý Dịch vẻ mặt hoài nghi. Ta thề tuyệt đối không phải là ta làm. Lý Dịch giơ bốn ngón tay hướng lên trời thề. Nếu như cái chuyện này thật sự liên quan tới ta thì khiến cho ta vừa nói vừa nhìn về phía công chúa Điện Hạ. Hồi lâu sau, hắn buông cánh tay có một chút mỏi xuống, nhìn Lý Minh Châu hỏi. Mà tại sao ngươi không căng cản ta? Kịch bản không đúng rồi. Theo lý thuyết, khi mà hắn muốn thề độc, công chúa Điện Hạ phải lên nhanh chóng che miệng hắn lại, cảm động nói. Đủ rồi, ta không cần ngươi phải thề thốt gì hết, ta tin tưởng ngươi. Thôi, ngươi thề đi, ta đang nghe đây. Công chúa Điện Hạ khoanh tay trước ngực nhìn Lý Dịch. Trời trời, không vui gì hết. Lý Dịch lắc đầu đứng lên, đi tới cái khu vui chơi ở trong nhà. Nè nè, Lý Băng Ngân, ngươi không thể ngồi yên ở chỗ kia sao? Chơi than trượt làm gì, mau xuống đây cho ta. Lý Minh Châu thu hồi ánh mắt khỏi bóng dáng của Lý Dịch, sau đó quay sang nhìn Lý Hiền. Lý Hiền buông tay nói ra, khẳng định không phải là ta, nhưng mà ta có điều muốn nói, ngươi làm hội trưởng tổ chức này cũng không có chỗ xấu. Chí ít sau này ngươi lại làm cái chuyện gì thì sẽ thuận tiện hơn một chút. Lý Minh Châu suy nghĩ một hồi cuối cùng gật đầu. Triệu Bộ Đầu, tại sao mà nói không cho hát, lập tức không cho hát? Phiếu đã bán hết rồi, làm vậy khách nhân có ý kiến sao? Bên trong cầu làng, Tôn Lão Đầu ngượng nghịu nhìn một người nam tử ăn mặc như quan sai nói. Tôn Lão, đây là ý kiến của phía trên, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành xử thôi. Tên quan sai họ Triệu kia thở dài nói, Triệu Đình đang lùng sục cái tên vô kia, các ngươi nha, sao mà không chịu suy nghĩ là một chút, cái loại kịch này ở thời điểm hiện tại làm sao có thể hát được chứ? Sắc mặt của Tôn Lão biến đổi nói, Triệu Bộ Đầu, cái này chúng ta cũng không biết nha, ai mà ngờ tới cái này đã bị Triệu Đình cấm chứ. Còn nữa, chúng ta cũng là mua từ người khác mà. Ta biết, toàn bộ câu lan trong kinh đô cũng chỉ có các người có lương tâm nhất. Từ trước tới nay còn chưa từng truyền bất cứ lời đồn bậy nào. Cái chuyện của Mã Trung Thừa lần trước cũng là nhờ các người hỗ trợ sửa lại án xử sai. Ngay cả ngự sử đài cũng tán dương các người rất nhiều. Nhà hát Thành Tây, nơi mà các loại kịch này đầu tiên đã bị phong tỏa toàn bộ, Lưu Đại Nhân cố ý dặn dò trước với ta, làm cho ta không cần gây khó dễ các ngươi. Triệu Bộ Đầu khoát tay nói, Tôn Lão không cần phải lo lắng, chuyện này không trách các ngươi, muốn trách thì trách cái tên họ Vô kia kìa. Ta đến đây nói cho các ngươi biết, sau này không được hát Tây Sương Ký, Mẫu Đơn Đình, đặc biệt là cái vở Khổng Tước Đông Nam Phi đó. Ta hiểu được rồi. Tôn Lão Đầu gật đầu liên tục, như vậy thì tốt rồi. Ta mang các huynh đệ đi nơi khác nhìn xem. Triệu Bộ Đầu dãy dãy tay xoay người đi ra khỏi cầu làng. Đang yên đang lành, tại sao mà lại không cho hát chứ? Tôn Lão Đầu vô cùng tiếc nuối lắc đầu. Nhà hát Thành Tây đã bị phong tỏa, vừa vẫn có thể mua lại. Thôi thôi, việc này để sao hắn bàn đi. Hiện tại nên bắt đầu sắp xếp Hoa Mộc Lan lên sân khấu đi. Chương 532 Hoa Mộc Lan đương đại. Trong một ngày ngắn ngủi, toàn bộ các tiết kịch Khổng Tước Đông Nam Phi, Mẫu Đơn Định, Tây Sương Ký, toàn bộ đều biến mất ở tất cả câu lan tại Kinh Thành. Ngay cả các bản chép tay trên thị trường cũng bị quan sai cưỡng ép tịch thu. Không cho hát kịch, sách không cho bán, bách tính đối với việc này tất nhiên có hoài nghi. Chẳng qua là từ trước đến nay, triều đình làm cái gì không hề giải thích. Bọn họ sớm cũng đã quen rồi. Hơn nữa, các tiết mục trong câu lan còn rất nhiều. Xem cái khác là được rồi. Ôi trời ơi, đi Kinh Thành cũng không mua được. Trở về sẽ lại bị tiểu thư mắng rồi. Một tiểu nha hoàn mặc y phục xanh lá cây, tóc búi hai bên đi trên đường thở than. Này, này, cô nương, cô nương. Một giọng nói bên cạnh chợt vang lên. Tiểu nha hoàn quay đầu lại, thấy ở góc tường có một người đàn ông đang lén lút gọi cô. Tướng mạo của nam tử kia xấu xí, vô cùng hèn mọn. Nghĩ đến lời của tiểu thư từng nói, trong Kinh Thành có người chuyên lừa bán những tiểu cô nương trang điểm lộng lẫy, tướng mạo xinh đẹp như hoa, giống như là cô. Tiểu nha hoàng căng thẳng lui về phía sau một chút. Bất chợt, người kia níu tay lại kéo sát vào con hẻm nhỏ. Cứu, cứu! Mới kêu lên có một tiếng đã bị người kia bịt miệng lại. Xong rồi. Nghĩ tới chuyện vô cùng đáng sợ, trong hốc mắt của thiếu nữ lập tức chứa đầy nước mắt. Tiểu thư, Cầm Nhi, Cầm Nhi e là không còn gặp được người nữa rồi. Nhỏ giọng một chút đi, nhỏ giọng một chút. Giọng nói của người đàn ông phía sau có một chút lo lắng, cảm nhận được người kia buông mình ra. Tiểu nha hoàng lập tức lui ra phía sau hai bước, cảnh giác nhìn người nọ. Vẻ mặt của gã thô tục lộ ra một tia dâm loạn, cởi quần áo ra, bước tới gần thiếu nữ ở góc tường. Ngươi muốn gì? Giọng nói của thiếu nữ run rẩy, trong đôi mắt to lộ ra hoảng sợ tột độ. Cô nương, đừng có sợ. Tên nam tử dâm loạn cởi quần áo ra, chỉ thấy là bên trong quần áo của hắn khâu đầy túi tiền. Trong túi, rõ ràng là từng quyển sách thật là mỏng. Khuôn mặt của nam tử lộ ra một nụ cười thần bí, mở miệng nói. Cô nương, cần sách phải không? Đây, Tây Sương Ký nè, Mẫu Đơn Đình nè, Khổng Tước Nam Phi đều có cả. Tất cả đều là nguyên bản chưa có giảng lược đó. Vẻ mặt của thiếu nữ ngẩn ra. Một lát sau, nam tử nở nụ cười với tiểu nha hoàng, háo hức nói. Cô nương, cô có thể đi quanh đây hỏi một chút đi. Giá cả ở chỗ của ta, trong chu vi 18 con phố là thấp nhất. Nếu như bất cứ bằng hữu nào của ngươi muốn mua, cứ tới nơi này tìm ta. Nếu như mua nhiều hơn 10 bản, giá của mỗi quyển có thể bớt một đồng tiền nữa. Vậy phải xem bản sao của người có rõ ràng hay không chứ, lỗi sai có nhiều không vậy? Tiểu nha hoàng khoát tay áo nói, được rồi, nếu như cần mua nữa, ta sẽ tới nơi này để tìm ngươi nha. Thiếu nữ cất mấy quyển sách nhỏ như là kẻ gian, không bao lâu sau đã biến mất trong đám người. Sao? Không cho hát à? Lý Dịch nhấp một ngụm trà hỏi. Tôn lão đầu ngồi một bên, lắc đầu nói, đúng vậy, hôm qua quan phủ vừa phái người đến nói là không được hát Khổng Tước Đông Nam Phi, Tây Sương Ký và Mẫu Đơn Định. Không cho hát thì sẽ không hát. Lý Dịch khoát tay áo, không hề lưu tâm đối với việc này. Cái chuyện này vốn nằm trong dự liệu của hắn. Nếu như không có việc của công chúa Điện Hạ, thì diễn ba cái bộ này trong bối cảnh của thời điểm này, thì nhiều lắm cũng chỉ xem như là đá bóng bên lề thôi. Đặt ở bên trong cầu lan cũng không tính là cái gì. Mặt khác, có nhiều cầu lan so với cái này có quy mô còn lớn hơn. Nhưng mà thật không đúng lúc. Cầu lan chỉ muốn có thêm một ít tác phẩm mới để mà thu hút khách nhân, lại đụng phải cái sự việc như thế. Thật là quan. Hơn nữa hắn, cái người vô danh kia cũng đã đạt được mục đích. Tây Sương Ký, Mẫu Đơn Đình cũng là sách cấm ở thời đại cổ. Nhưng mà ngay cả Đại Ngọc muội muội cũng vô cùng mê mẩn. Tiểu thư đại gia này là danh môn khuê tú. Lúc đó chẳng phải là giấu một quyển đặt phía dưới gối đầu ở trong khuê phòng sao? Khi không có người thì lén lén lấy ra xem. Tôn lão đầu có vẻ không chắc chắn hỏi. Hoa Mộc Lan chúng ta có cần hay không vậy? Cần, cần chứ, tại sao mà lại không cần? Lý Dịch nhìn hắn nói, Hoa Mộc Lan là ai? Trung hiếu, tiết nghĩa, thay cha tòng quân, nữ kiệt 10 phần. Lúc trước, không phải là có đóng nhân vật nam của nàng sao? Chúng ta chỉ là một nhóm yếu nhân, tưởng nhớ lại anh hùng. Nếu như có thể khích lệ khí phách của các nàng, tinh thần học tập, cũng đảm đương trọng trách, không cần quan to lộc hậu, đền đáp tổ quốc, anh dũng thiện chiến, hiếu kính phụ mẫu, dũng cảm kiên cường. Điều đó cũng rất tốt rồi. Khiêu chiến với lễ giáo phong kiến, tìm kiếm tự do tình ái, điều này rất bình thường. Nếu như mà sớm biết người vô danh kia lại có dụng ý như vậy, thì nói cái gì cầu lan cũng sẽ không tính toán với hắn. Nhưng mà năng lượng tiêu cực không làm thì năng lượng tích cực vẫn có thể. Tử cổ chi kim, cái chuyện về anh hùng Hoa Mộc Lan đã khích lệ không biết bao nhiêu người. Tuy là triều đại thay đổi, nhưng vẫn có rất nhiều triều đại chính thức xác nhận cô là anh hùng dân tộc. Câu chuyện về cô được lan truyền rộng rãi. Tuy công chúa Điện Hạ là nữ tử lại phiền lòng vì xã tắc, thân thể lá ngọc cành vàng vì muốn thể nghiệm và quan sát dân tình mà cam tâm tình nguyện rời khỏi hoàng cung làm một gã đồng một nhỏ đi bắt người. Khi mà danh dự quốc gia sắp bị tổn hại lại đứng ra mạo hiểm tính mạng cùng tâm sư đánh cho một trận. Bây giờ nàng càng không tiếc thân bị cấm túc, cũng vì nữ tử trong thiên hạ mà lên tiếng cải tiến hủ tục của xã hội. Không có lợi cho bản thân chút nào mà chỉ có lợi cho người khác. Đây là tinh thần gì? Đây là tinh thần chủ nghĩa đế quốc. Đây là chủ nghĩa nhân đạo. Đây là tinh thần yêu nước chủ nghĩa. Phàm là con dân cảnh quốc, bất luận nam hay là nữ, đều phải học tập tinh thần không ham tư lợi của nàng. Xuất phát từ điều đó có thể trở thành người có nhiều ích lợi cho nhân dân. Năng lực của một cá nhân có cao thấp, nhưng chỉ cần có tinh thần đó thì nhất định là một người cao thượng, một người đơn thuần, một người có đạo đức, một người không có những thú vui thấp kém, một người có ích đối với nhân dân. Trưởng công chúa Điện Hạ là một người như vậy, đây không phải là Hoa Mộc Lan đương đại sao? Không đúng, có thể công chúa Điện Hạ so với Hoa Mộc Lan thì thực tế còn cao thượng hơn chứ. Chỉ là Hoa Mộc Lan thôi còn chưa đủ, có thời gian xem qua sách sử, nhìn một chút xem có nữ anh hùng dân tộc mày liễu không nhường mày râu nào không. Các nàng cần phải được tiếp nhận vinh quang thuộc về họ, chứ không nên chỉ tồn tại trên sách sử chất đầy bụi bẩm. Đại nhân nói đúng. Vẻ mặt của Tôn lão đầu thụ giáo, vẫn là đại nhân nghĩ chu đáo, ta trở về sẽ đốc thúc các nàng dành thời gian luyện tập. Mặt khác, tên của vở kịch này sợ là sẽ càng được các nữ tử hoan nghênh. Đến lúc đó, hẳn là chúng ta nên thêm những buổi biểu diễn dành riêng cho các vị nữ nhân rồi. Lại nói về Lão Phương, đang đấu lực tài với thị vệ của Thọ Trữ công chúa ở trên mặt đá trong viện. Một đấu năm, khuôn mặt của năm người đối phương đều đỏ lên, mà dáng vẻ của hắn thông thả tự đắc. La Trực tức giận, khinh thường, lầm bầm rằng thị vệ của mình không còn dùng được, cũng không nhìn nữa, cùng Vĩnh Ninh chạy qua một bên chơi nhảy dây. Nhìn theo Tôn lão đầu đang rời đi, Lý Dịch đứng trong sân thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nơi đây cũng là xã hội phong kiến, có thể làm đến loại trình độ này hiện tại cũng đã là cực hạn rồi. Quan niệm nam tôn nữ ti có từ xưa, hơn nữa theo xu thế phát triển chung của lịch sử, địa vị của nữ tử càng ngày càng thấp, nhưng mà cũng không phải là hạ đẳng xuống, mà luôn có những lúc thăng trầm. Triều đình nhà Đường lúc trước là thời điểm địa vị của nữ tử đạt đỉnh cao nhất trong gần mấy trăm năm qua. Ly hôn là một chuyện bình thường, cưỡi ngựa đánh bóng trước mặt của mọi người cũng sẽ không có bao nhiêu người bên ngoài khiển trách không tuân thủ đức tính của phụ nữ. Trong cung còn hơn như vậy, cuộc tình tài ba, tử giác tình yêu, quan hệ nam nữ rối loạn nhiều vô số kể. Đương nhiên, phong thái của nữ tử thời Đường, nữ tử cảnh quốc không thể ước ao đến. Nhưng mà dù sao cũng là Lý Đường tiếp nối, cũng xem như là có thể kế thừa một chút phong thái của tiền bối. Điều này được thể hiện trong giới quý tộc khá nhiều. Những năm gần đây, bệ hạ cố ý giúp đỡ sĩ tử bần hàn, làm suy yếu ảnh hưởng của các đại tộc giàu có ở trong triều. Sĩ tử nhà nghèo không có căn cơ, cần tìm chỗ dựa vững chắc. Gia tộc quyền thế muốn khuếch trương lực lượng ảnh hưởng, gã thiên kim đại tộc đi là lựa chọn vẹn cả đôi đường. Những năm gần đây, cáo thị bắt rễ đã thịnh hành một thời, đến nỗi là một số sĩ tử đã kết hôn, không dám bước tới để xem danh sách. Đó là chưa nói đến những sĩ tử nhà nghèo trọng danh dự, liên hôn có xác suất gần như 9 phần. Người nào lại không có một nhà mẹ đẻ lợi hại? Từ nhỏ đã không trải qua gian khổ, gã đến nhà của người ta còn có thể bị khi dễ sao? Điều này khiến cho rất nhiều người quan viên trên triều có khí phách hăng hái, về đến nhà ngay lập tức sẽ làm kẻ rụt cổ. Thông qua phân tích của tổ chức tình báo ở Câu Lan, mức độ nghiêm khắc của một số thê tử của quan viên ở cảnh quốc khiến cho người khác không nói nên lời. Mặc dù là bọn họ chưa chắc đã chịu ảnh hưởng bởi nữ tử khi mà quyết định một số việc trọng đại, nhưng mà ở tầng lớp thượng lưu của kinh thành, lời nói của nữ tử cũng có quyền lực rất lớn. Chương 533. Lý Dịch không trong các nàng có thể phá bỏ hoàn toàn các hữu tục, có thể phát động cách mạng, dẫn dắt nữ tử cảnh quốc, trở thành tự làm chủ, đem nam nhân áp chế dưới thần. Chuyện này không có khả năng. Đương nhiên, trong một số thời điểm đặc biệt thì vẫn có thể. Huống chi, hắn, mục đích của người vô danh kia, từ đầu đến cuối đều không phải là muốn các nàng làm cái gì vận động nữ quyền quanh quanh liệt liệt. hạt giống đã trồng xuống rồi, đến cuối cùng có thể phát triển thành cái bộ dáng nào, ai mà biết được. Có thể là vừa mới nảy mầm đã bị người ta bóp chết, cũng có thể sẽ lớn lên thành cây đại thụ che trời. Nhưng mà bất luận kết quả thế nào cũng đều sẽ có một chút biến hóa. Chuyện tiếp theo giao cho công chúa Điện Hạ. Với hắn mà nói, chuyện này đã chấm dứt. Lý Dịch lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Trong nháy mắt, đôi mắt lơ đãng nhìn lên, sắc mặt thay đổi. Lý Bằng Ngưng, ngươi, xuống đây cho ta, ai cho ngươi treo cây vậy? Lý Dịch đi vào sân, chỉ vào đứa bé kiêu ngạo, đang ngồi ở trên cây nhăn mặt chán, giận dữ nói. Không nghe lời. Không nghe lời, về sau không được đi ra ngoài chơi. Hừ, dám đâu. Tiểu công chúa thè lưỡi dán, dơ dơ lên một quả trứng chim ở trong tay, đặc ý nói. Xem này, ta lấy được đó, lợi hại không? Nó đã dám lên cây bắt tổ chim rồi, cây cũng đã trèo lên rồi, bước tiếp theo đoán chừng là muốn lên trời rồi. Con diều của Liễu Nhị tiểu thư mang tới từ phủ thế tử, cần phải giấu kỹ mới được. Lần sau có muốn trèo cây không? Hả? Khi mà Lý Dịch nghiêm mặt hỏi nàng, tiểu công chúa trốn sau lưng của Như Nghi, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn thấy. Ta đi làm cơm. Như Nghi cười một cái rồi mới nói, trong phủ của nữ trù, nhưng mà hầu hết thời gian của Như Nghi vẫn sẽ tự mình xuống bếp. Như Nghi tỷ tỷ, ta đi giúp tỷ một tay nha. Đứa bé nhanh nhạy, lén nhìn Lý Dịch, chạy trước Như Nghi và trù phòng. Lý Dịch bất lực, xoa xoa mi tâm, quay đầu xem lão Vương đấu tay cùng với vài tên hộ vệ, tức giận nói, các ngươi làm cái gì không biết nữa, không cần cái đầu nữa sao? Còn ngươi nữa, đừng có tưởng ngươi lớn tuổi, ta không nói ngươi, bệ hạ đưa các ngươi qua đây làm cái gì, hả? Cả ngày đứng ở cửa ngủ gà ngủ gật là ý tứ gì đây? Ngay cả chức trách của mình là cái gì cũng không biết. Lão hoàng đế phái tới là đổi cái gì lực lượng bảo vệ hòa bình? Mấy cái tên hộ vệ lập tức đứng lên, khóe miệng của lão giả ở cửa giật một cái. Thật vất vả mới có thể bình phục lại, chân khí hỗn loạn trong lòng. Nương tử của nhà ngươi ở ngay bên cạnh, công chúa điện hạ làm sao có thể có việc gì? Lại nói, thọ trữ công chúa đã làm chuyện gì? Ngươi ngăn cản một chút thử xem. Ngày hôm nay, Lưu Đại Hữu thật là cao hứng. Ngay trước mặt của văn võ trong triều, được bệ hạ chỉ đích danh khích lệ, còn ban thưởng rất nhiều. Nhìn vào ánh mắt ghen tị của Ngưu lão đại đối với hắn so với ngày thường, giống như là trời nóng bức, đổ thêm một chén ô mai ướp lạnh, có thể khiến cho mình trở nên kiêu ngạo. Lúc đầu, hắn cho rằng cả đời này, mình cũng chỉ có thể trông coi một mảnh đất nhỏ như là huyện An Khê. Đến già có thể bình yên, từ quan, đến 60 tuổi, có đại trạch viên dưỡng lão hơn 10 mẫu, nhi nữ hiếu thuận, con cháu đầy đàn, bạc không bao giờ dùng hết. Buổi trưa mỗi ngày còn có thể hạnh phúc với thê thiếp của mình. Những yêu cầu này không hề quá phận. Nhưng mà cái này dạng dạng không nghĩ tới. Ngươi đã là trung niên rồi, tại sao mà giống như bị trúng tà vậy? Vẫn làm quan tốt đến nỗi chính mình cũng thấy sợ luôn. Trước hết, địa bàn quản lý trong huyện An Khê của mình có danh tiếng tốt, được chọn làm huyện văn minh tiên tiến toàn quốc. Chính mình cũng không hiểu tại sao lại được thăng quan. Lập tức từ Khánh An Phủ điều đến Kinh Thành, đi tới đầu mối của quyền lực. Tuy chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, nhưng mà ở cái tuổi này có thể ngồi một vị trí trong Kinh Thành, về sau còn có thể thăng lên vị trí nào đây? Vốn dĩ cho rằng chỉ cẩn trọng làm xong cái chức trách của mình, dù sao hắn cũng đã quen thuộc huyện An Khê. Cứ như vậy qua mấy năm tạo ra một chút chiến tích, e là có thể lọt vào trong mắt của bệ hạ. Con bà nó, ai có thể nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu, cái chỗ ngồi dưới đáy mông còn chưa ấm, liền nhận được triệu kiến của bệ hạ tới triều đình chơi một ngày. Lúc mà trở về huyện nhà, thánh chỉ của bệ hạ và phần thưởng cũng được ban xuống. Ban đầu bởi là vì một hộ ngoại lai, thỉnh thoảng cũng sẽ bị đám người trong huyện thừa xa lánh. Thời điểm tiếp chỉ ban nãy, hắn thấy khuôn mặt của huyện thừa sợ đến trắng bệch, trong lòng tự nhiên có một chút đắc ý. Vừa rồi, từ hoàng cung đi ra, Đổng đại nhân cũng khen ngợi hắn, nói không ít lời động viên. Khi mà Đổng đại nhân vẫn còn là tri phủ Khánh An, hắn chính là huyện lệnh An Khê. Bây giờ lại là thủ hạ làm việc cho Đổng đại nhân, coi như là có một chỗ dựa vững chắc rồi, làm con rể của Thẩm Dương, bệ hạ vô cùng xem trọng. Con đường làm quan của Đổng đại nhân đương nhiên cũng sẽ không dừng lại ở kinh Triệu Doãn. Gần đây việc còn vui hơn cả việc này, tiểu tử không nên thân của nhà mình cũng đã cố gắng tranh đua rồi, rốt cuộc thông qua cuộc sát hạch chiêu sinh ở học viện, cuối cùng thì tiền đồ không cần đến người cha lãng quan tâm. Chúc mừng đại nhân. Lưu Uyển Lệnh ngồi ở nội đường nhấp một ngụm trà, liền có một người từ ngoài cửa đi tới, vẻ mặt vui mừng tiến lên chúc mừng. Lưu Uyển Lệnh khoác tay áo, tuy là Triệu Bộ Đầu này á kém xa Lưu Nhất Thủ, nhưng mà làm người lả lướt tám hướng luôn, cũng coi như là một nhân tài, vì số lượng tâm phúc của hắn không nhiều. Hỏi sao, mọi việc thế nào? Triệu Bộ Đầu lập tức chắp tay nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ đã đi đến tất cả câu lan trong kinh thành, bây giờ không có câu lan nào có diễn mấy cái vở kịch đó nữa, cái bản chép tay mua bán trên đường á cũng đều đã bị mang về tiêu hủy hết rồi. Lưu Uyển Lệnh lại nhấp thêm một ngụm trà mới lên tiếng, triều đình đã làm chặt chẽ cái việc này trong nhiều ngày qua, ngươi để ý kỹ một chút đi, một khi mà phát hiện tuyệt đối không bỏ qua. Dân, thuộc hạ đã hiểu rồi. Khuôn mặt của Triệu Bộ Đầu lộ ra một vẻ do dự, lại nói, đại nhân, tuy là bề mặt của chúng ta làm rất tốt, nhưng mà vẫn còn một số người âm thầm chào hàng sách, liên tiếp đã bị cấm. Hành tung của bọn họ rất là bí ẩn, không có khả năng cấm triệt để đâu. Làm bề nổi tốt là được rồi, nghe chưa? Lưu Uyển Lệnh đứng lên nói, cái người vô danh kia bụng dạ khó lường, lợi dụng những cái vở kịch nam có đề tài nhạy cảm để mà cổ vũ nữ tử kinh thành. Mới mấy ngày trước kinh thành đã hỗn loạn, bây giờ công chúa điện hạ đã được quỷ lệnh cấm túc, cứ coi như kịch này còn có truyền bá trong phạm vi nhỏ cũng không thể lật nổi cơn sóng lớn này. Ra ngoài cửa, Lưu Uyển Lệnh biểu môi, cái lời kịch này nói bậy nói bạ, đơn giản là nói bậy thôi, cái gì mà nữ tử cần phải tự do tìm ái tình. Đây là vi phạm lễ chế, vi phạm lễ pháp. May mắn nữ nhi nhà của mình luôn ở trong nhà, không có tư tưởng độc hại bẩn thỉu này. Nhưng mà cũng phải nghe công chúa điện hạ một chút. Dận nhi năm nay mới có 14 tuổi, ban đầu dự định năm nay định cho nàng một mối hôn sự. Bây giờ xem ra vẫn nên chậm lại 2 năm rồi lại nói đi. Đi đến trước cửa nữ nhi, thấy cửa phòng khép hờ, Lưu Uyển Lệnh định gõ cửa đi vào, thì đã thấy nữ nhi nằm ở trên bàn một hồi lâu không hề nhúc nhích. Dận nhi, con đang làm cái gì đó? Hắn hơi nghi hoặc đi vào hỏi. Chá, người sao lại đến đây? Cô gái nghe thấy giọng nói, mặt biến sắc, dỗ dàng đóng quyển sách trên tay lại. Ảnh mắt Lưu Uyển Lệnh ngước lên, bất thình lình thấy bìa sách viết ba chữ Tây Sương Ký to tướng. Chương 534 Như Nghi. Xong rồi, coi như xong rồi, tiểu thư bị phát hiện. Tiểu nữ tên là Tiểu Cầm kề lỗ tai vào cửa sổ, vẻ mặt hoảng sợ. Tức chết ta rồi, thật là tức mà. Một lúc sau, Lưu Uyển Lệnh từ phòng của nữ nhi đi ra với khuôn mặt tức giận, tiện tay khóa cửa phòng lại, nhìn thấy tiểu nha hoàn đang đứng cửa sổ hỏi. Tiểu Cầm, ngươi qua đây cho ta. Tiểu nha hoàn run rẩy đi tới, Lưu Uyển Lệnh cầm quyển Tây Sương Ký giận dữ ném trên mặt đất. Nói, tại sao mà tiểu thư lại có quyển sách này? Lão già con thấy Lưu Uyển Lệnh có vẻ tức giận, tiểu nha hoàn run rẩy lập bập nói không nên lời. Có phải do thiếu gia đưa không vậy? Chân mày của Lưu Uyển Lệnh chợt dựng lên, tiểu tử này cả ngày không lo học, dạy hư muội muội, ngay cả cái loại không biết xấu hổ này cũng dám đưa cho nàng, lão tử phải lột da nó. Khuôn mặt của tiểu nha hoàn nghi hoặc. Thiếu gia, quả nhiên là cái thằng tiểu tử thúi kia. Sắc mặt Lưu Uyển Lệnh trầm xuống nói, trông chừng tiểu thư thật kỹ cho ta, không cho phép ra khỏi cửa phòng một bước. Tiểu tử thúi càng lúc càng lớn mật. Tiểu nha hoàn sững sờ đứng tại chỗ, vẻ mặt ngốc nghếch. Cha, cha, thật sự không phải là con mà. Chàng trai trẻ bám vào cửa sổ, lớn tiếng kêu lên. Mấy ngày nay con đều ở nhà học toán. Cha, cha thả con ra ngoài đi. Cha, con thừa nhận là 2 ngày trước đúng là có đến quần ngọc diện một lần, nhưng mà việc của muội muội thật sự không có liên quan đến con. thuận theo Lưu Quyện lệnh đi ra khỏi Nguyệt Lượng Môn, âm thanh của thanh niên dần dần không nghe thấy. Từng đứa, đứa nào cũng có bản lãnh. Sắc mặt Lưu Quyện lệnh tái xanh, nữ nhi xem cái loại kịch không đứng đắn này, con trai thì chạy đến thanh lâu, điều này là do người làm cha như hắn quản giáo không nghiêm rồi. Bản thân bận công việc mấy ngày nay, đích thực có một chút bỏ bê quản giáo đối với bọn chúng rồi. Lưu đại nhân đi đâu rồi? Triệu Bộ Đầu tìm ở huyện nhà một vòng, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, mãi cho đến khi thấy một đạo thân ảnh từ trong cổng dòm đi tới mới vội vàng nghênh đón nói: đại nhân, chuyện gì? Nói. Lưu Quyện lệnh đang tức sôi ruột mà không có chỗ phát tiết, lạnh lùng nói. Triệu Bộ Đầu hoảng sợ, thầm nghĩ là hiện tại Lưu đại nhân có một chút không đúng, sớm biết thì hắn tránh đi một chút rồi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Hắn thận trọng nói: bẩm đại nhân, trong thành cầu lan ở trong thành hôm nay lại có kịch mới, Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan hả? Chân mày của Lưu đại nhân dựng đứng lên nói: tại sao lại là nữ nhân? Bọn chúng muốn làm cái gì? Không phải nói không cho phép hát những cái thứ này sao? Bây giờ hắn nghe chuyện có liên quan đến nữ nhân đều cảm thấy phiền muộn trong lòng, lời nói tự nhiên có ba phần tức giận. Vậy thuộc hạ đi nói cho bọn chúng biết, cái này cũng không thể hát. Triệu Bộ Đầu thử dò xét, Lưu Quyện lệnh lạnh lùng nói: không cho phép hát, người nào trong câu lan hát lại một lần nữa bắt lại cho ta. Nói xong bổ sung một câu: việc ấy nếu như là Tôn lão đầu thì khuyên nhủ một chút đi. Thuộc hạ đi bây giờ. Triệu Bộ Đầu gật đầu: thuộc hạ cáo lui. Hắn quay đầu đi ra ngoài lẩm bẩm: bên ngoài đều nói trưởng công chúa điện hạ chính là Hoa Mộc Lan đương thời, mày liễu không nhường mày râu. Hoa Mộc Lan là ai chứ? Há có thể so sánh với công chúa điện hạ sao? Trưởng công chúa điện hạ. Sắc mặt của Lưu Quyện lệnh khẽ động, lập tức nói: nè quay lại. Hả đại nhân, còn chuyện gì? Triệu Bộ Đầu vội vàng quay lại. Lưu Quyện lệnh nhìn hắn hỏi: chỉ hát Hoa Mộc Lan sao, còn gì khác không? Triệu Bộ Đầu nghi ngờ: ý của đại nhân là? Lưu Quyện lệnh nhìn hắn: chính là không có nói đến cái gì bỏ trốn, tư thông, tự do kết hôn các loại đó. Triệu Bộ Đầu suy nghĩ một lát nói: à không có, Hoa Mộc Lan là anh hùng trung hiếu lưỡng toàn, hữu dũng, hữu mưu, trong dân gian đều đang đồn rằng dù cho là trưởng công chúa điện hạ không có bỏ trốn nhảy xuống sông thì ngươi bẩm báo làm gì? Lưu Quyện lệnh chỉ vào mũi của hắn nói: ngươi một ngày có phải quá rảnh rỗi không có việc gì làm không? Hoa Mộc Lan là anh hùng dân tộc, mày liễu không nhường mày râu, mọi người sướng diễn ca tụng một chút ngươi cũng quản, ngươi còn lo bổn đại nhân chưa có đủ bận rộn phải không? Triệu Bộ Đầu đứng ngẩn người ra một chút, hít thở gấp gáp: đại nhân, thuộc hạ có một câu, thuộc hạ không biết có nên nói không vậy? Nói đi. Lưu Quyện lệnh bị chuyện vừa rồi làm cho tinh thần biến động, giọng nói thoáng ôn hòa: thuộc hạ quên mất rồi. Triệu Bộ Đầu thở dài một hơi, rốt cuộc không có dũng khí nói ra ba chữ kia với Lưu đại nhân, cho nên nói: thuộc hạ cáo lui. Lưu Quyện lệnh khoát tay áo với hắn, thuận tiện vuốt bộ râu ngắn của mình. Hoa Mộc Lan, trưởng công chúa, cái này không phải là bút tích của trưởng công chúa hoặc là bệ hạ chứ? Công chúa điện hạ đoàn kết nữ tử, có thể có bệ hạ và hoàng hậu nương nương chống đỡ rồi. Hành động này e là muốn tạo ra uy danh hơn cho công chúa điện hạ ở trong lòng của mọi người thôi. Nếu mà bị hắn quấy rối thì nguy hiểm thật. Lưu Quyện lệnh vỗ ngực một cái, âm thầm kinh hãi. Các bạn vừa nghe xong tập 77 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.